cô và Trần Kỳ hẹn gặp người phụ trách chi nhánh Giang Thành của một công ty vận chuyển. Nói chuyện xem có khả năng hợp tác chiến lược hay không. Nhắc đến chuyện này, người phụ trách không thể đưa ra quyết định ngay. Phải quay về thông báo với cấp trên. Bảo cô đợi tin tức. Gần 10 rưỡi tối, bữa ăn mới kết thúc. Cô bảo tài xế đưa về nhà của mẹ. Trình Mẫn Chi chưa ngủ, đang phân tích tài liệu và đợi con gái. Kể từ khi con gái làm việc tại siêu thị, cùng tiến cùng lùi với bà cảm thấy mỗi ngày đều có một nguồn năng lượng vô tận. Nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài, bà vào bếp hâm nóng món chè bí đỏ lên men. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam vệ lai không đói lắm, nhưng không cách nào kháng cự món chè bí đỏ lên men của mẹ. Bèn ngồi vào bàn ăn, Trình Mẫn Chi cũng ngồi xuống, hỏi con gái cuộc đàm phán với công ty vận chuyển thế nào. Chờ đợi tin tức, vệ lai tiết lộ cho mẹ một kế hoạch khác của mình. Mẹ, con định hợp tác với siêu thị ở Tô Thành. Trình Mẫn Chi kinh ngạc, siêu thị Tân Vọng của bạn Hạ Vạn Trình. Vệ lai gật đầu, Hạ Vạn Trình cũng nắm giữ cổ phần của chuỗi siêu thị Tân Vọng. Nhưng ông chưa bao giờ tham gia vào việc kinh doanh. Trình Mẫn Chi hoàn toàn tán đồng kế hoạch tài chính mới. Bà đã suy nghĩ cả đêm. Việc phân bổ vận chuyển quá tốn kém. Vẫn cần hợp tác với bên thứ ba. Nhưng hợp tác với Tân Vọng không nằm trong kế hoạch của bà. Bà bảo con gái giải thích lý do. Vệ lai, Tân Vọng đã phát triển đến quy mô như hiện tại. Cuộc cạnh tranh trong ngành suốt 20 đến 30 năm qua là điều chúng ta không thể tưởng tượng tới. Còn nữa, nhóm của chúng ta càng lúc càng lớn. Năm nay sẽ thành lập thêm một nhóm mua hàng khác. Về sau nên quản lý đội ngũ lớn và phức tạp như thế nào? Con không có kinh nghiệm. Trình Mẫn Chi đáp, bà cũng không có. Chính vì hai mẹ con chúng ta đều không có, cho nên nhất định phải học hỏi từ đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Đặc biệt là đội ngũ mua hàng. Ở một mức độ nào đó, xem như quyết định đến sự sống còn của siêu thị. Đội ngũ mua hàng của Tân Vọng nổi tiếng trong ngành, có thể học hỏi điểm mạnh của nhau. Trình Mẫn Chi, hợp tác với Tân Vọng, cùng hưởng tài nguyên sản phẩm và kinh nghiệm của nhau. Vệ lai gật đầu, đặt chiếc thìa trong tay xuống, chia một ít cổ phần cho Tân Vọng. Đối với chủ tịch Hạ mà nói, không có bất cứ ảnh hưởng nào. Bạc ấy sẽ không phản đối. Sự cạnh tranh ác ý của Phúc Mãn Viên với chúng ta phòng không được. Con cũng không có nhiều năng lực để mà phòng. Có vài chuyện nên giao cho người có kinh nghiệm xử lý. Hiệu quả gấp đôi mà công sức chỉ mất một nửa. Trình Mẫn Chi đột nhiên cảm thấy đói, cũng đứng dậy lấy cho mình một bát chè lên men. Lỗ Mãn Ức chắc chắn không muốn nhìn thấy siêu thị vệ lai phát triển. Nói không chừng thủ đoạn về sau sẽ còn thâm độc hơn. Bà tự biết, đối với thủ đoạn cạnh tranh ác ý của bọn họ, bà không cách nào tàn nhẫn xuống tay. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà nói với con gái, cứ làm theo lời con nói đi. Vệ lai có rất nhiều việc phải làm. Thử hỏi mẹ, vậy mẹ nói chuyện này với chủ tịch Hạ nhé. Trình Mẫn Chi, được, giao cho mẹ. Chuyện trong nội bộ còn người của Lỗ Mãn Ức, cô không đề cập với mẹ. Đang suy nghĩ xem làm thế nào để tìm ra người này một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất. Vào ngày làm việc thứ 8 tại siêu thị, Đường Chi cuối cùng đã thích ứng được với tiến độ của công việc. Khối lượng công việc chỉ bằng 1/3 công việc trước kia. Nhàn rỗi và thoải mái. Còn nói với vệ lai, nếu như có việc gì thì hãy phân phó cho cô ấy làm. Lúc Đường Chi chấm công tan ca, đi ngang qua văn phòng của vệ lai, thấy cửa không đóng thì đứng bên ngoài gõ nhẹ. Tối nay vẫn tăng ca sao? Dù sao quay về cũng không có việc gì làm. Nhân lúc nói chuyện, vệ lai cầm lọ thuốc nhỏ mắt lên. Có phải cậu bận đến choáng váng rồi không? Tối nay là Valentine, Đường Chi muốn nhắc nhở. Đến người độc thân như cô ấy còn quay về nhà ăn mừng một mình. Huống hồ là người phụ nữ đã kết hôn. Vệ lai tuy bận nhưng không hề choáng váng. Cô biết hôm nay là ngày bao nhiêu, cũng biết là ngày lễ gì. Từ sáng đến giờ, Châu Túc Tấn không liên lạc với cô. Có lẽ anh đã quên mất hôm nay là Valentine. Giám đốc Châu nhà cậu không đến sao? Không, đang ở London. Có lẽ vẫn đang ở London. Hai người chênh lệch múi giờ. Không liên lạc với nhau hàng ngày. Cô cũng không rõ anh đang ở đâu. Đang bận việc gì? Vệ Lai xua tay. Cậu về trước đi. Sau đó lại mỉm cười nói. Valentine vui vẻ. Đường Chi cười. Cậu nên chúc tớ tối nay tìm được bạn trai. Làm việc đi. Tớ về đây. Cô ấy quay lưng xuống lầu. Vệ Lai rót cho mình một ly nước rồi dựa vào ghế nghỉ ngơi. Cô cầm điện thoại lên. Bấm vào avatar của người nọ. Muốn nhắn gì đó nhưng lại do dự. Cô thất thần nhìn điện thoại. Thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Cốc cốc. Mời. Vào. Từ cuối cùng vẫn còn kẹt trong cổ họng. Cô ngẩng đầu nhìn sang. Cả người sững lại. Châu Túc Tấn một tay cởi cúc áo vest. Một tay đóng cửa. Nhìn gì mà tập trung vậy? Vệ Lai suýt chút nữa ném cốc nước trên tay và điện thoại xuống. Đứng bật dậy. Văn phòng của cô không lớn. Từ bàn làm việc đến cửa chỉ cách vài bước. Cô trực tiếp lao vào vòng tay anh. Châu Túc Tấn giơ tay ôm cô. Thuận tiện khóa trái cửa. Vệ Lai luồn tay vào trong áo vest của anh. Bàn tay siết chặt. Vừa ngạc nhiên vừa tủi hơn. Em cho rằng anh sẽ không tói. Châu Túc Tấn. Valentine. Sao anh có thể không tói? Sống mũi Vệ Lai chua xót. Em thực sự cho là vậy đó. Cô kiễng chân. Vùi mặt vào cổ anh. 10 ngày xa cách. Hơi thở trên cơ thể anh trở nên xa lạ hơn. Lần sau đừng đi lâu như vậy có được không? Châu Túc Tấn cúi đầu hôn cô. Anh sẽ ở lại đây vài ngày. Dù anh có ở lại bao lâu, cô đều cảm thấy rất ít. Cô không hỏi anh lần này ở lại bao nhiêu ngày, mà tập trung đáp lại nụ hôn của anh. Lần đầu tiên, trong lúc hôn cô, cánh tay anh bóp chặt eo cô đến mức đau đớn. Cho đến khi hơi thở cô trở nên gấp gáp, anh mới rời khỏi môi cô. Vệ Lai vẫn vòng tay qua cổ anh, không có ý định buông ra. Châu Túc Tấn lại cúi đầu, hôn lên môi cô. Muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn? Ăn ở nhà. Vậy anh gọi nhà hàng mang đến. Châu Túc Tấn lại hỏi cô. Bây giờ về nhà. Vệ Lai gật đầu. Dựa vào lòng anh thêm mấy phút mới dọn dẹp bàn làm việc và tắt máy tính. Trong cốc cô có nước. Châu Túc Tấn cầm lên uống một nửa. Trên đường trở về Giang An Vân Thần. Vệ Lai hạ màn chắn trong xe xuống. Phía sau là ghế rời. Không có chỗ tựa tay ở giữa. Cô muốn dựa vào anh cũng không thể. Giám đốc Châu. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam. Châu Túc Tấn đột nhiên quay đầu nhìn cô. Công việc gặp phải ấm ức gì sao? Không phải ấm ức đâu. Chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy rất mệt mỏi. Vệ Lai đưa tay ra tháo chiếc huy măng xét của anh để nghịch. Sau khi cân nhắc, Châu Túc Tấn hỏi. Cần anh giúp đỡ không? Không cần. Em có thể tự mình giải quyết. Vệ Lai lại đưa tay về phía anh. Không nói gì. Châu Túc Tấn cởi chiếc huy măng xét còn lại. Đặt vào tay cô. Anh nhìn cô. Truyền cho em một ít kinh nghiệm của anh. Có cần không? Vệ Lai nhất thời ngồi thẳng dậy. Cần. Nếu đã biết ý đồ của đối thủ cạnh tranh. Phải bắt đối phương trả giá bằng bất kỳ giá nào. Nếu không sẽ có lần hai tiếp diễn. Thẳng tay giải quyết. Vệ Lai hiểu. Được, cô cũng quan tâm đến chuyến đi tới London của anh. Không biết có thuận lợi hay không? Châu Túc Tấn chưa bao giờ có tâm lý phòng bị với cô. Anh nói cho cô chuyến đi này là vì tập đoàn Tân Minh. Sau đó tiếp tục, không đàm phán. Anh và cậu ta đều không cần thiết đàm phán kỹ càng. Anh đến đó, cậu ta liền biết điều này có nghĩa là gì? Vệ Lai ngưỡng mộ, ăn ý vậy sao? Cô cảm thán. Em và anh mà ăn ý như vậy thì tốt biết bao. Châu Túc Tấn nhìn vào đôi mắt có chút thất vọng nhưng lại mang theo tia hy vọng của cô. Nói, thủ đoạn làm việc của anh và cậu ta giống nhau. Là thấu hiểu chứ không phải ăn ý, em là người ăn ý với anh nhất. Cách chương.